Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, Tiên Phàm Khác Nhau. Ninh Luân hồi dạo bước ở trong thiên địa, đi tới, đột nhiên ngừng lại, Ninh Giang, ngươi muốn ngăn cản ta. Ninh Luân hồi nói, nhắm mắt lại, ý thức của hắn tiến vào trong thức hải, ở đây, có một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Luân hồi đại đế, giỏi tính toán, Ninh Giang cười khổ một tiếng. Tại ta khôi phục thực lực thời điểm, đột nhiên xuất hiện, chiếm thân thể của ta. Ngươi giấu thật sâu a. Xem ra ban đầu ở đế cung, như lời ngươi nói hết thảy, đều là gạt ta mà thôi. Trí nhớ của ngươi căn bản không có mất đi, chỉ là một mực giấu ở luân hồi chi đạo bên trong, tại đế cung thời điểm. Ninh Giang đạt được luân hồi chi đạo. Nhưng là cũng không có đạt được có quan hệ luân hồi đại đế ký ức. Bây giờ xem ra, bộ phận này ký ức, vẫn luôn giấu ở luân hồi chi đạo bên trong. Luân hồi đại đế dù sao cũng là luân hồi chi đạo người sáng lập. Đối với luân hồi đại đạo nắm giữ dài, hơn xa tại Ninh Giang, hắn muốn giấu ở trong đó. Giấu giếm được Ninh Giang, dễ như trở bàn tay. Tồn tại chính là đạo lý, luân hồi đại đế lắc đầu. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện sai lầm, nếu như ngươi có thể kế thừa ý chí của ta, như vậy, ta hiện tại liền sẽ không xuất hiện, là ngươi xảy ra sai sót, để ta không thể không bình định lập lại trật tự ý chí của ngươi. Lấy tam giới làm đại giá, sáng tạo âm phủ sao? Đây chính là ngươi biện pháp, dùng máu tươi, dùng thi cốt, dùng tử vong, đến thành tựu ngươi đại đạo. Ninh Giang chất vấn, ánh mắt băng lãnh xuống dưới. Chúng sinh cuối cùng cũng có vừa chết. Ngươi nói cho ta, trăm vạn năm đến, tam giới đổi bao nhiêu cái thời đại. Phàm nhân trăm năm, vương giả vạn năm, tại trong dòng sông lịch sử, lại có thể lên cái gì gợn sóng. Hiện tại tam giới chúng sinh, cho dù ta không giết bọn hắn, nhưng chờ bọn hắn đại nạn vừa đến, đồng dạng sẽ chết. Luân hồi đại đế ánh mắt sâu xa. Phản bác, mà ta, nếu là hoàn thành luân hồi đại đạo, liền có thể để bọn hắn đạt được vĩnh sinh. Hết thảy mọi người, cho dù sau khi chết, cũng có thể sống tại âm phủ. Đây mới thật sự là đường hoàng đại đạo, Ninh Giang nhất thời trầm mặc. Luân hồi đại đế điểm này nói thật là không tệ. Chúng sinh cuối cùng cũng có vừa chết. Bọn hắn cuối cùng, đều sẽ bởi vì tuổi thọ kết thúc mà tử vong. Liền xem như thiên vũ cảnh vương giả vạn năm tuổi thọ, cũng không tính là gì, chính là bởi vậy, vô số cường giả, đều muốn cầu lấy vĩnh sinh chi pháp, vì trường sinh bất tử, bao nhiêu tiền bối, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nếu như chỉ là vì truy cầu vĩnh sinh, tiên cổ thời đại, hoàn toàn có thành tiên chi pháp, ngươi vì sao, muốn hủy tiên cổ, Ninh Giang nói lời kinh người. 10 vạn năm trước, hắn truy tìm, biến mất 1 vạn năm, đạp lên thiên lộ, cuối cùng vẫn lạc, tại đầu kia thiên lộ bên trên, hắn thấy được một vài thứ, hắn thấy được có nhân vật tuyệt thế, đánh xuyên cửu thiên, bất quá lúc kia, hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ, phảng phất từ nơi sâu xa, có cái gì lực lượng, ngăn cản hắn nhìn thấy thân ảnh kia, mà bây giờ... Hắn đã minh bạch, người kia, chính là luân hồi đại đế. Thành tiên, ngươi là làm thật sao? Luân hồi đại đế nở nụ cười. Đạo, tiên cổ thời đại đám người kia, thành lập cửu thiên, ngươi cho rằng bọn hắn là vì cái gì? Bất quá là vì mình mà thôi. Bọn hắn để tam giới, trở thành thế gian, để cửu thiên, trở thành thiên giới, thế gian tất cả mọi người. Muốn tu hành, hàng năm đều muốn cử hành thịnh đại nghi thức, hướng bọn hắn tế tự, đạt được bọn hắn tán thành về sau, mới có thể trở thành một cái người tu hành, đúng rồi. Loại kia tế tự gọi là cái gì nhỉ? Thức tỉnh nghi thức, giống như chính là cái tên này, võ giả sau khi thức tỉnh, liền có thể tu luyện công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, nhưng người có biết hay không? Cái gọi là thức tỉnh. Kỳ thật chỉ là bọn hắn mở ra thể nội một loại gông xiềng mà thôi. Đám kia tiên nhân, cho người ta ở giữa tất cả phàm nhân thực hiện một loại gông xiềng. Đáng tiếc a, nhân gian người, căn bản không biết những này. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là tiên nhân đối bọn hắn ban ân. Từng cái mang ơn, cơ hồ đem bọn này cửu thiên người, cho xem như tái sinh phụ mẫu, ngươi biết cái gì gọi là tiên phàm khác nhau. Tiên chính là tiên, phàm nhân chính là phàm nhân. Phàm nhân coi như sau khi thức tỉnh, có thể tu hành, cũng cả đời đều không thành tiên được, bởi vì bọn hắn thể nội gông xiềng. Để bọn hắn chỉ có thể tu hành đến thiên vũ cảnh. Cho dù ngẫu nhiên có như vậy một chút kinh tài tuyệt diễm người. Phát hiện trong thân thể loại này gông xiềng, có thể đem đánh vỡ. Hắc hắc, cũng chạy không thoát tiên kiếp chi lực cửu thiên. Cao cao tại thượng, nô dịch lấy mọi việc trên thế gian. Chúng sinh vận mệnh, đều nắm giữ tại những tiên nhân này trong tay. Đối với những tiên nhân này đến nói. Nhân gian bất quá là bọn hắn sân chơi mà thôi, có lúc. Những tiên nhân này nhàm chán, liền từ cửu thiên trên dưới cái phàm, tốt một chút tiên nhân, lưu lại chút gì tiên duyên, xấu một điểm mà ni, luân hồi đại đế dừng một chút, nhìn xem Ninh Giang nói, tiên cổ thời đại, kia là tiên nhân thời đại, mà không phải tất cả mọi người thời đại, người nói, dạng này thời đại, ta vì sao không hủy nó. Là ta hủy tiên cổ, để cái này tam giới, chúng sinh bình đẳng, là ta đánh xuyên cửu thiên, để cái này tam giới, người người đều có thể tu hành, là ta, để thế gian này, lại vô tiên phàm chi cách, là ta, để cái này chúng sinh, nắm giữ vận mệnh của mình, bây giờ tam giới hết thảy, là ta một tay cải cách mà tới, nếu không, ngươi bây giờ khả năng chỉ là một cái người phàm bình thường. Ngay cả tu hành, đều muốn đi hướng tiên nhân khẩn cầu. Chẳng lẽ ngươi thích như vậy sao? Ngươi thích, vận mệnh của mình bị cây xương rồng cảnh nắm. Ngươi thích, sinh tử của mình, không nhận mình khống chế. Ngươi thích, trên đỉnh đầu có như vậy một đám người cao cao tại thượng. Đem ngươi quan tâm hết thảy, xem như trò chơi, luân hồi đại đạo từng chữ nói. Ta biết, ngươi không thích, mệnh ta không do trời. Đây mới là bản tính của ngươi, tiên cổ thời đại hủy diệt. Ta tịnh không để ý, như thế thời đại, hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt đáng tiếc, Ninh Giang nói. Nhưng là, bây giờ tam giới, là trải qua ngươi cải cách, mới có thể biến thành dạng này. Ngươi liền không có chút nào lưu luyến sao? Tam giới, có cái gì tốt lưu luyến? Luân hồi đại đạo lắc đầu, nói đến buồn cười, ta lưu lại luyến hết thảy. Tại tiên cổ thời đại, đáng tiếc, đám kia cao cao tại thượng tiên nhân, hủy đi ta quan tâm hết thảy, cho nên, ta cũng hủy đi bọn hắn cửu thiên, hủy đi bọn hắn thời đại, mà ta quan tâm, cũng cuối cùng không về được Ninh Giang nhất thời trầm mặc. Hắn không biết luân hồi đại đế quá khứ gặp cái gì, nhưng hắn biết, luân hồi đại đế ý nghĩ, không thể dung chuyển, trăm vạn năm đến. Luân hồi đại đế một mực tại vì luân hồi đại đạo bố cục. Bây giờ đã nhanh đến kết thúc công việc giai đoạn, luân hồi đại đế tuyệt đối sẽ không dừng lại loại chuyện này. Thôn thiên ma công, là ngươi lưu tại thiên lộ sao? Ninh Giang hỏi, không sai, kỳ thật thôn thiên ma công, xem như ta đối với ngươi một khảo nghiệm, lạc vô song cái chủng loại kia phương pháp là đúng, thôn phệ thế gian hết thảy. Cho dù là tất cả chúng sinh, đáng tiếc, ngươi không có lựa chọn đi hướng con đường kia, ngươi chưa từng có thử qua, dùng thôn thiên ma không, đi thôn phệ một người cảm giác luân hồi đại đế nói. Hết chương.